Yêu Cung, chương 1019, hợp tác vui vẻ, gocchuyenaudio.com, người muốn nói cái gì? Minh Hậu nhìn Âu Dương nói, nàng phát hiện Âu Dương thậm chí có mấy phần điên cuồng. Ta không muốn nói cái gì cả, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thời loạn lạc đáng chết này, để ta có thể đi tìm bằng hữu của ta, sau đó cử hành hôn lễ, sau đó tiến vào trong luân hồi tìm huynh đệ bằng hữu người thân của ta, xem bọn họ sống tốt hay không. Ta chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy. Ta sẽ không giống với đám người ngu ngốc kia mưu toan lập ra trật tự mới gì đó. Cái gì mà khai thiên tích địa, đây chỉ là những lời nói vô nghĩa. Làm chuyện như vậy có tác dụng gì sao? Ngươi muốn khuyên ta hợp với ngươi sao? Minh Hậu mang theo vài phần cười nhạo nhìn Âu Dương. Rất rõ ràng nếu Âu Dương muốn dựa vào mấy câu nói như vậy để tước vũ khí của Minh Hậu khiến đầu hàng, thực sự là nói đùa. Nếu như ta có thể cho ngươi điều ngươi rất muốn thì sao? Âu Dương nhìn Minh Hậu. Hắn biết đây là lợi thế lớn nhất, Minh Hậu tuyệt đối sẽ không từ chối cái lợi thế này. Người nói vậy là có ý gì? Minh Hậu có chút mê hoặc, giết Thiên Vương, nhưng ta sẽ không hủy diệt linh hồn của hắn, ta sẽ để hắn chuyển thế luân hồi. Như vậy hắn sẽ tiến vào tiểu thế giới, hắn sẽ biến thành hắn trước đây. Người cũng có thể có một khởi đầu mới với hắn, như vậy không phải tất cả đều vui sao? Âu Dương híp mắt lại, hắn biết Minh Hậu không có cách nào từ chối được điều này. Giống như hiện tại nếu Thiên Vương nói cho hắn biết nếu như ngươi thả xuống tất cả những điều này ta có thể cho ngươi nguyện vọng có thể khiến ngươi thỏa mãn. Quả nhiên, sau khi nghe được những lời Âu Dương vừa nói, ánh mắt Minh Hậu bắt đầu lấp lánh. Nàng đã động tâm, tuy nhiên nàng sẽ không lập tức thua trận. Lời ta nói là thật hay giả ta nghĩ hiện tại không có ai rõ ràng hơn ngươi. Âu Dương lại bỏ thêm lợi thế. Hắn biết vừa nãy Minh Hậu có chút nghi ngờ. Nếu như vào thời điểm khác Âu Dương nói những lời này, Minh Hậu tin tưởng mới là lạ. Nhưng hiện tại nàng với Âu Dương đã dung hợp linh hồn. Âu Dương nói có phải là thật hay không Minh Hậu rõ ràng nhất. Người đã thắng, Minh Hậu nhìn Âu Dương, ba chữ kia đã nói rõ tâm ý của nàng. Vậy cũng là một kết cục vui mừng nhất, chỉ ít theo Âu Dương thấy so với giết Minh Hậu thì tốt hơn nhiều. Giết Minh Hậu thật sự sẽ khiến Thiên Vương bớt đi một sự trợ giúp lớn. Nhưng đừng quên, bất kể là Thiên Vương bây giờ hay là quá khứ chỉ sợ vẫn thật sự thích nữ nhân này. Bằng không vào thời điểm hắn ngủ say không thể nào lại ở trước cửa luân hồi. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi vì Thiên Vương chỉ tin tưởng một mình Minh Hậu. Hắn biết cho dù Minh Hậu biết mình trốn ở luân hồi lén lút ngủ say cũng tuyệt đối không tổn thương hắn. Thậm chí nếu như có người tới uy hiếp mình, Minh Hậu còn có thể bất chấp mọi giá trợ giúp mình. Nếu nói Thiên Vương có thể hoàn toàn tin tưởng vào một nữ nhân nhưng không hề có chút suy nghĩ nào đối với nàng, vậy đến quỷ cũng không tin. Ta biết ngươi muốn cái gì, không phải ngươi muốn hiện tại đi tìm hắn, sau đó không uổng bất kỳ khí lực nào giết chết hắn sao? Đáng tiếc, hiện tại đã muộn, hắn đã đi rồi, tiếp theo cho dù là ta cũng không thể nào tìm được bản tôn của hắn. Hắn là một người trời sinh có tính đa nghi, hắn nhất định sẽ ẩn mình tại một nơi không có bất kỳ ai phát hiện được. Minh Hậu nhìn Âu Dương nói, Âu Dương luôn cảm thấy bên trong ánh mắt của Minh Hậu mang theo vài phần hài hước. Âu Dương nghĩ, gocchuyenaudio.com, đến việc mình bất ngờ thoáng gặp thành công mà lại bỏ qua, hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Không ngờ mình lại bỏ lỡ một cơ hội kết thúc tất cả như vậy. Tiếp theo ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta sẽ không tham dự vào bất kỳ chuyện gì của các ngươi. Ta không giúp hắn, cũng sẽ không giúp ngươi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun Minh Hậu đã làm được tới giới hạn lớn nhất. Mà tất cả những điều này đều bởi vì một lời hứa hẹn của Âu Dương. Được, hiệp nghị này chỉ có ngươi biết ta biết, tiếp theo có phải Minh Hậu hẳn phải chết hay không? Câu nói này của Âu Dương nói ra cực kỳ cổ quái, nhưng vẻ mặt Minh Hậu lại đầy u oán. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Thân thể của ta đã bị ngươi tiêu diệt, ta vốn định thi triển linh hồn nguyền rủa dự định kéo nhau cùng chết. Nhưng bây giờ sau khi nói xong, không ngờ hai người lại trở thành mối quan hệ hợp tác. Hợp tác vui vẻ, hai người bắt tay nhau giống như lãnh đạo thương nghiệp sau khi đàm phán thành công. Sau đó Ngụy Bình Dập ở bên ngoài liền nhìn thấy hỏa diễm linh hồn trên người Âu Dương ầm ầm biến mất. Sau đó Âu Dương từ từ đứng lên, Ngụy Bình Dập không nhìn thấy, trong nháy mắt khi Âu Dương đứng lên, có một cái bóng từ phía sau Âu Dương chui ra khỏi ngoại vực này. Thành công, Ngụy Bình Dập kích động muốn hỏng luôn, hắn chạy đến bên cạnh Âu Dương dùng sức vỗ vào vai Âu Dương. Hắn không ngờ được lúc này mới chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, không ngờ Âu Dương đã giải quyết được linh hồn Minh Hậu. Đừng thấy Âu Dương và Minh Hậu chỉ nói chuyện ở bên trong một lát nhưng trong ý thức thời gian không tồn tại, trên thực tế hai người nói chuyện một lát bên ngoài gờ đã qua 3 ngày. Điều này rất giống với lúc ngươi ngủ. Có đôi khi ngươi nằm mơ có thể cảm giác mình đã qua thật tà nhiều năm, nhưng tỉnh lại vẫn chỉ có một ngày. Có lúc ngươi cảm giác chỉ có một hình ảnh chớp động đã tỉnh lại nhưng thực tế đã qua một đêm đơn giản như thế. Ha ha ha, rốt cuộc cũng giải quyết được lão yêu bà kia. Ngụy Bình Dập hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện giữa Âu Dương với Minh Hậu trong thế giới ý thức kia. Dưới cái nhìn của hắn chính là lão yêu bà tội ác tày trời, nên trực tiếp bóp chết còn bóp nát như đầu trứng gà kia. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi có tin hiện tại chúng ta ra ngoài sẽ thấy năm đại cường giả thiên đình đã sớm chờ ở đó hay không? Âu Dương cười khổ, thật ra cuối cùng Minh Hậu đã nhắc nhở Âu Dương, năm đại cường giả thiên đình đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Còn chưa đụng tới thiên vương đã chết, bởi vì năm đại cường giả thiên đình đã ở bên ngoài chờ đuổi giết ngươi rồi. Đây là nguyên văn những lời Minh Hậu đã nói, mà lúc liếc mắt Âu Dương nhìn Minh Hậu một cái vô cùng tự tin nói. Ta đã bị đuổi giết vô số lần, nhưng hiện tại ta vẫn còn sống khỏe ri, ta xin thề ta muốn đi, trong thiên hạ không ai có thể ngăn được ta. Cho dù là thiên vương sống lại cũng vậy, đây chính là sự tự tin của Âu Dương. Đối mặt với năm đại cường giả thiên đình có thể ung dung không vội như vậy trên đời này chỉ có một mình Âu Dương mới có thể làm được. Hiện tại thật ra có một vấn đề. Ngụy Bình Dập cũng biết nhìn qua tuy rằng Âu Dương không có chuyện gì, nhưng cuối cùng linh hồn nguyền rủa kia đã thực sự tổn thương Âu Dương. Âu Dương muốn hồi phục chắc hẳn không 10 ngày cũng phải nửa tháng. Nếu như bọn họ trốn ở trong này 10 ngày nửa tháng nói không chừng thiên đình đã lật tung tuyết sơn lên. Góc truyện audio.com, rồi, cách chương.